Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1981, Thiên Cổ Thi Địa, Vô Địch Đạo Cảnh Đỉnh Phong Thể Nghiệm Thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến đại nhân, Lục Hy Nhi hướng về khí thiên đế quỳ bái hành lễ. Người hẳn phải biết vậy quá huyền công chủ kế hoạch đi. Khí thiên đế nhìn lấy Lục Hy Nhi nói, thuộc hạ, bên này chỉ là dựa theo thái huyền công chủ kế hoạch làm việc. Đến mức thái huyền công chủ cụ thể mưu đồ cái gì thuộc hạ bên này không rõ ràng. Nhưng là thuộc hạ trong lúc vô tình biết được, thái huyền thủy tinh công chủ thân về sau, cần phải còn có người. Lục Hy Nhi nói, sau lưng còn có người, biết được là ai sao? Nghe vậy, khí thiên đế trầm giọng hỏi, thuộc hạ chỉ là gặp một lần, người kia tới thời điểm mang theo áo choàng, thân hình bị hắc bào bao phủ, không cách nào nhìn ra là ai. Bất quá trực giác người kia là một nữ nhân. Lục Hy Nhi nói, nữ nhân, khí thiên đế mở khẽ chau mày mở miệng nói, cái kia sau khi trở về trọng điểm điều tra một chút, vậy quá huyền công chủ, bố cục nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ, điều tra ra bất cứ tin tức gì, trước tiên truyền tin cho ta. Khí thiên đế phân phó nói, vâng, cái kia Lục Hy Nhi khom người lui ra đại điện, chuyện này, xem ra còn cần cùng chủ thượng nói xuống. Khí thiên đế nhìn lấy Lục Hy Nhi rời đi bóng người trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, bất động minh vương thành bên trong, khí thiên đế bóng người xuất hiện, ánh mắt thì là nhìn về phía trong một gian mật thất. Mật thất bên trong, Tô Hạo thu liễm trên người mình khí tức, thân hình biến mất tại mật thất bên trong, xuất hiện tại bất động minh vương thành trong chủ điện. Chủ thượng, Lục Hy Nhi bị ta khống chế, đã để nàng trở về Thái Huyền Cung. Nàng nói thái huyền công chủ sau lưng còn có người. Suy đoán là một nữ nhân. Quảng cáo, khí thiên đế bẩm báo nói. Nữ nhân, hắc bạch Giê-xu ngươi bên kia chằm chằm. Ta rất muốn nhìn một chút cái này thái huyền công chủ muốn làm gì. Còn có phía sau hắn rốt cuộc là ai? Tô Hạo phân phó nói. Thái huyền công chủ có dã tâm hắn biết. Nhưng lại không biết cái này thái huyền công chủ sau lưng còn có người. Còn có cũng là cổ điện bên kia. Hy vọng chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đối phương bất tử thần tộc, ta bên này đã đồng ý cùng bọn hắn liên thủ. Điều kiện là cần những nhà khác đồng loạt ra tay, khí thiên đế nói ra, lý do gì, Tô Hạo khẽ chau mày hỏi, cổ điện tam đại điện chủ một trong Khô Mộc lão nhân bị bất tử thần tộc Diêm Tòa Ngọc chém giết, cho nên Độc Cô Thiên Hạc muốn liên hợp chúng ta cùng một chỗ đối phó bất tử thần tộc. Khí thiên đế trả lời. Cũng là Khương Côn Lôn bọn họ mạch này thủ lĩnh, hắn làm sao lại chết tại bất tử thần tộc Diêm Tòa Ngọc trong tay đâu? Tô Hạo có chút nghi hoặc, Khô Mộc lão nhân thế nhưng là nghe đồn một mực bế quan, làm sao lại đột nhiên chết tại Diêm Tòa Ngọc trong tay, có chút kỳ quái. Cổ điện bọn họ bên này cũng dò xét không ít, biết Khô Mộc lão nhân là ai. Cái này đến đây Khương Côn Lôn chưa nói rõ ràng, chỉ là mang đến Độc Cô Thiên Hạc liên thủ tin tức. Khí thiên đế trả lời, nghe được khí thiên đế trả lời, Tô Hạo mở miệng nói. Chuyện này, ngươi đến an bài, đối bất tử thần tộc bất tử thần đế, tình huống như thế nào dò xét sao? Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía hắc bạch đạo, bất tử thần đế một mực tại bế quan, không cách nào điều tra. Hắc bạch Giê-xu lắc đầu nói, một mực tại bế quan, Tô thần khẽ chau mày, vẫn còn có sự tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, ta bên này theo tử thần bên kia nhận được tin tức, tâm ma thú liệp giả đệ nhất tà quân chuẩn bị gặp tại cửu thiên vực xuất hiện ác chủ, có thể là đối phó đệ tam tà quân bọn họ. Hắc bạch Giê-xu mở miệng nói, như vậy phải không, nhìn tới đối phó đệ nhất tà quân, không có dễ dàng đối phó như vậy, đệ tam tà quân bọn họ có kế hoạch gì? Còn có cái kia đệ ngũ tả quân đến cùng là một cái gì tình huống? Tô Hạo mở miệng nói, lúc trước hắc bạch Giê-xu thế nhưng là điều tra đến đệ ngũ tả quân không tầm thường. Cái kia đệ ngũ tả quân, hẳn là trước đi gặp đệ nhất tả quân, so đệ tam tả quân sau đi, theo tin tức phía trên nhìn, đệ ngũ tả quân hẳn là đệ nhất tả quân người. Đệ nhất tả quân hiện tại ngay tại đệ cửu tả quân lôi kéo tử thần, còn có tự mình đi gặp ác chủ. Chỉ sợ sẽ là vì đối phó chúng ta liên thủ. Hắc bạch Giê-xu trả lời. Như vậy phải không? Tiếp tục điều tra cái này đệ ngũ tả quân. Tìm tới một điểm manh mối. Thì cùng đệ tam tả quân câu thông. Nhìn hắn an bài như thế nào? Tô Hạo mở miệng nói. Vâng. Hắc bạch Giê-xu nói. chúc mừng ký chủ cốt hải chúa tể ngưng tụ hắc triều hải, đạp nhập đạo cảnh đỉnh phong, khen thưởng một tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Lúc này thời điểm Tô Hạo trong đầu vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Cốt hải chúa tể vậy mà tại phương thế giới này ngưng tụ ra hắc triều hải, táng Phật cao nguyên đế thích, vẫn là tá túc Tô Hạo thu hoạch đến vạn niệm ấm mới đạp nhập đạo cảnh đỉnh phong. Vậy liền không cho hắn khen thưởng rút thường thẻ, cốt hải chúa tể, cốt hải bóng mờ, bây giờ ngưng tụ hắc triều hải thực lực tất nhiên khủng bố. Để hắn cùng tử thần liên thủ tất nhiên sẽ đưa đến rất không tệ tác dụng. Cốt hải chúa tể cũng không có hiện thân qua, hôm nay vận khí không tệ, trước đánh dấu một chút. Tô Hạo thầm nghĩ lấy trực tiếp đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được một tấm nguyền rủa kiếp khu trừ thẻ một tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Không tệ, có tấm này nguyền rủa kiếp khu trừ thẻ, liền có thể để cổ tinh bên kia lại đến một tên cao thủ. Trước đem thể nội rút thường thẻ rút mất, lần trước chính mình tăng lên thế nhưng là thu hoạch được một tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, tăng thêm hôm nay cũng là 2 tấm đồ vật rút thường thẻ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, ký chủ tiêu hao 2 tấm đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ thiên cổ thi địa chúa tể thiên quỷ đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng nhất hiệt thư đạo cảnh đỉnh phong thể nghiệm thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng đạo cảnh đỉnh phong vô địch thể nghiệm thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhìn lấy tin tức này Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vật là đế bá bên trong 12 vùng đất Tây Tạng nhân vật, cùng cốt hải cùng táng Phật cao nguyên chúa tể một dạng. Đoán chừng cũng tại đạo cảnh hậu kỳ tiếp cận đạo cảnh đỉnh phong. Nhất hiệt thư đạo cảnh đỉnh phong thẻ, đây là muốn để nhất hiệt thư xuất thế a, còn có cũng là cái kia đạo cảnh đỉnh phong vô địch thể nghiệm thẻ. Cái này cùng lúc trước đạo cảnh đỉnh phong thể nghiệm thẻ, còn không giống nhau, thêm ra một cái vô địch chữ. Đây là giải thích chính mình sử dụng cái này, đạo cảnh bên trong vô địch. Không biết đối với thượng cổ cát bụi sẽ là dạng gì? Bây giờ cổ trần xa tại đạo cảnh bên trong chỉ sợ là thuộc về vô địch bên trong nhân vật. Một bước này thật là có chút thoải mái a. Lúc trước xuất hiện vô hạn phục sinh thẻ, để cho mình không chết được. Bây giờ còn ra đạo cảnh đỉnh phong vô địch thể nghiệm thẻ. Chính mình lại không lãng, cái này hoàn toàn có lỗi với chính mình vận khí này a. Nụ cười trên mặt đầy mặt. Sau đó đem nguyền rủa kiếp khu trừ thẻ cùng đạo cảnh đỉnh phong tăng lên thẻ, giao cho nhất hiệt thư. Để hắn đến đây hiệp trợ khí thiên đế cùng cổ điện, trước đi đối phó bất tử thần tộc. Chiến thiên tứ hồn bên này thì là cùng đệ tam tà quân bên kia liên hệ, nếu như vậy, hai bên sự tình thì tách ra. Tại an bài tử thần cùng cốt hải tiến vào tâm ma thú liệp giả. Bố cục hoàn mỹ tuyệt đối, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như không liên thủ, đơn độc đối phó một cái thế lực một dạng có thể làm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.